Thiên Tông xinh đẹp, chương 70, biến hóa địch thực của Thiên Dương Châu. Góc truyện audio.com, có, sức lao động miễn phí là đám người cao tường, công việc khai thác cực phẩm kim tinh cực kỳ đơn giản nhưng số lượng cực phẩm kim tinh này so với mong chờ của Thiên Tông và Bạch Ngân còn muốn khổng lồ hơn nhiều không khoa trương khi nói, giá trị của lượng cực phẩm kim tinh này thậm chí có thể sánh ngang cùng với toàn bộ tài lực của Thánh Thiên Đế Quốc. Quan trọng nhất là năng lượng nguyên tố kim ẩn chứa trong đó đủ để tạo ra được một nhóm cường giả đứng đầu. Công việc khai thác giao cho đám người cao tường, Thiên Tung và Bạch Ngân thâm nhập xuống con đường dưới khe nứt đến tầng dưới cùng của mỏ cực phẩm kim tinh. Thật ra thì, ngay tại thời điểm Thiên Tung tới gần cực phẩm kim tinh, một trong bốn luồng khí xoáy tụ do Thiên Dương Châu lưu lại trong cơ thể nàng đã bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, giống như được gọi. Loại tình huống này đã phát sinh một lần khi ở ngoài cốc, hiện giờ trong cốc càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, khi nàng và Bạch Ngân tiến vào tầng dưới cùng của mỏ cực phẩm kim tinh thì tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy kia dường như nâng cao đến bằng với tốc độ của luồng khí xoáy của những nguyên tố năng lượng trong cơ thể. Loại cảm nhận này khiến Thiên Tung cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nàng đã mơ hồ cảm giác được trong cơ thể mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện giờ, điều duy nhất nàng muốn làm chính là đi chứng thực. Không gian dưới mặt đất so với sự tưởng tượng của Thiên Tung còn muốn rộng lớn hơn nhiều, trên tầng nham thạch quanh co khảm đầy chi chít chẳng chịt cực phẩm kim tinh, loại cảnh tượng xinh đẹp giống như ngân hà này ngay cả dị thú sống trăm ngàn năm như Bạch Ngân cũng không nhịn được cảm thán nói. Thật sự quá đẹp, sự rực rỡ này có thể so với ngân hà. Thế nhưng lúc này, Thiên Tung không có bất kỳ chút tâm tư thưởng thức cảnh đẹp nào, bởi vì hiện giờ cả người nàng đều bị một loại cảm giác mạnh mẽ bao phủ, làm như lúc này đây, mình đang ở giữa trung tâm ngân hà, nàng có thể cảm nhận được tất cả năng lượng cực phẩm kim tinh dao động, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu. Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng năng lượng dao động cực kỳ cường hãn vọt vào trong thần trí của nàng, năng lượng đó như năng lượng mặt trời trong vũ trụ, dẫn dắt tất cả những hành tinh khác. Đây chính là luồng năng lượng vẫn kêu gọi lực lượng của nàng, chính là ở trung tâm của mỏ cực phẩm kim tinh, đây mới là thần bảo trong vạn linh cốc. Theo muội, Thiên Tung nắm tay Bạch Ngân chạy như bay về phía trung tâm mỏ. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Bạch Ngân nghi ngờ không hiểu hỏi. Muội cảm nhận được một luồng năng lượng dao động cực kỳ không tầm thường, ở chỗ này. Theo hướng chỉ của Thiên Tung, Bạch Ngân phát hiện một vách đá gắn đầy cực phẩm kim tinh. Thể tích cực phẩm kim tinh trên vách đá này lớn hơn so với phía ngoài, năng lượng tinh khiết hơn. Thế nhưng, chân chính hấp dẫn sự chú ý của Bạch Ngân là viên cực phẩm kim tinh có màu vàng mượt mà to như quả trứng gà khảm ở giữa trung tâm mặt vách đá. Cực phẩm kim tinh kia so với những khoáng thạch cực phẩm kim tinh khác không giống nhau. Bên trong nó lại là thể lỏng. Cái này là cực phẩm kim tinh sen nguyên. Giọng nói của Bạch Ngân chứa đựng run rẩy ngay cả hắn cũng không hề phát hiện. Cực phẩm kim tinh sen nguyên, là cái gì? Thiên Tung nghi hoặc nhìn Bạch Ngân, góc truyện audio.com. Cực phẩm kim tinh sen nguyên này có thể nói là năng lượng trung tâm của toàn bộ mỏ cực phẩm kim tinh, là năng lượng cực phẩm kim tinh tinh khiết nhất. Nó thông qua ngàn vạn năm tích lũy, không ngừng hấp thu năng lượng cực phẩm kim tinh chung quanh ngưng tụ mà thành, độ tinh khiết của năng lượng kia dường như gấp nghìn lần có thừa so với những cực phẩm kim tinh khác. Xem ra ánh sáng màu vàng kim lúc trước chúng ta thấy, vạn linh cốc biến chuyển lạ, cũng không phải bởi vì mỏ cực phẩm kim tinh mà bởi vì cực phẩm kim tinh sen nguyên ra đời, mới gây nên động tĩnh lớn như vậy. Bạch Ngân sau một hồi, hăm hở khen ngợi lại thở dài, nói. Cực phẩm kim tinh sen nguyên này mặc dù chân quý thế gian khó tìm. Nhưng đối với chúng ta lại cũng không có bao nhiêu chỗ dùng được, huynh và muội đều không phải là người tu luyện nguyên tố kim. Cho dù thật sự là người tu luyện nguyên tố kim sợ rằng trong thoáng chốc cũng không chịu nổi nhiều năng lượng như vậy. Thiên Tung nghe Bạch Ngân nói như thế, bên môi lộ ra một nụ cười ung dung. Ai nói cực phẩm kim tinh sen nguyên này đối với chúng ta vô dụng? Thiên Tung nói xong cũng đột nhiên vận chuyển kiếm khí, đem cực phẩm kim tinh sen nguyên từ nham thạch hút tới lòng bàn tay. Kỳ tích dường như xảy ra trong nháy mắt. Thì ra vầng sáng nhàn nhạt trên cực phẩm kim tinh sen nguyên sau khi rơi vào trên tay Thiên Tung đột nhiên phát ra hào quang mạnh mẽ cực kỳ chói mắt. Ánh sáng màu vàng rực rỡ từ từ lan tràn trên bàn tay Thiên Tung, đem cả người nàng bao vây trong đó. Tiếp theo, một lớp bên ngoài bao quanh cực phẩm kim tinh sen nguyên không ngờ cứ như vậy bắt đầu, hòa tan. Mà năng lượng sau khi hòa tan từ kinh mạch trên cánh tay Thiên Tung dần dần lưu truyền đến một trong bốn luồng khí xoáy tụ mà Thiên Dương Châu lưu lại bên trong cơ thể Thiên Tung. Luồng khí xoáy kia vốn màu trắng không ngờ dần dần bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Sau khi lớp bên ngoài cực phẩm kim tinh hòa tan, chất lỏng trong cực phẩm kim tinh sen nguyên lập tức chảy xuôi đến trên tay Thiên Tung. Dòng chất lỏng kia tựa như có sinh mạng, từ từ lan tràn dọc theo cánh tay Thiên Tung, trong nháy mắt cả người Thiên Tung như biến thành một pho tượng vàng đúc. Bạch Ngân mở lớn mắt ngây ngô nhìn tất cả phát sinh, lão yêu quái, sinh sống gần ngàn năm như hắn tự đánh giá không có gì là hắn không biết. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, hắn lại không biết giải thích thế nào. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết trên đại lục thần ma từ vạn năm trước. Truyền thuyết về một cường giả của ám ma tộc không biết dựa vào phương pháp gì trở thành ngũ nguyên đồng thể, thậm chí thực lực gần như đạt tới cảnh giới trời đất đại thành trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ Thiên Tung cũng có chút cơ duyên sao? Thời gian theo cực phẩm kim tinh sen nguyên biến hóa từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt 8 canh giờ đã qua. Giờ phút này, luồng khí xoáy tụ màu trắng trong cơ thể Thiên Tung đã biến thành màu vàng của cực phẩm kim tinh, luồng khí xoáy kia vẫn không ngừng mở rộng. Năng lượng cực phẩm kim tinh sen nguyên bên ngoài cơ thể Thiên Tung cũng đang lấy một tốc độ cực nhanh tiêu hao. Bên trong luồng khí xoáy màu vàng kim đã bắt đầu hình thành một hạt tròn màu vàng trong suốt. Thẳng đến lúc này, Thiên Tung cuối cùng biết được Thiên Dương Châu rốt cuộc mang đến biến hóa như thế nào cho thân thể nàng. Viên Thiên Dương Châu có 102 này dường như thay đổi hoàn toàn thể chất của nàng. Góc chuyện audio.com, đem nàng biến thành một vật chứa khổng lồ, một vật chứa có thể chứa đựng đủ loại năng lượng. Nói đơn giản, Thiên Tung hiện giờ dường như đã là tiềm chất thất nguyên đồng thể, chỉ cần có thể đụng phải bảo vật kỳ bí sẽ kích thích năng lượng nguyên tố cất giấu trong cơ thể nàng, nàng có thể thuận lợi lấy được năng lượng nguyên tố tương ứng. Đây quả thực là một cánh cửa mà kiếm tu ở thế giới này trước nay chưa từng mở ra. Lúc này, Thiên Tung đột nhiên nghĩ đến câu nói trong thần ma chí, thế nào là thần, thế nào là trên cả thần. Thế nào là trời, thế nào là trên cả trời. Bảy nguyên hợp nhất là vì trời đất đại thành sao? Trời đất đại thành, một mức độ võ học cao thâm khó có thể sánh bằng. Vào lúc này, Thiên Tung lại cảm thấy mình sắp đến gần nó. Bạch Ngân chăm chú nhìn không chớp mắt vào biến hóa của Thiên Tung. Ngay tại thời điểm cực phẩm kim tinh sen nguyên bên ngoài cơ thể Thiên Tung được hấp thu hoàn toàn, thân thể Thiên Tung đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng mạnh mẽ chói mắt. Tiếp đó, một thanh kiếm khí phảng phất màu vàng kim dần dần thành hình. Đó là một chiếc cung tên lớn dài chừng 5 thước màu vàng kim, đường cong yêu mỹ, khí thế bá đạo, khiến nó thoạt nhìn giống như thần binh. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng bên ngoài cơ thể Thiên Tung, trên đó tỏa ra năng lượng nguyên tố kim khiến lòng người sợ hãi. Đây là kiếm khí nguyên tố kim, con mắt Bạch Ngân mở lớn, ngây ngô lẩm bẩm nói. Thiên Tung không ngờ ngưng khí thành binh rồi, điều này chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, Thiên Tung thật. Lúc này, ánh sáng màu vàng kim bên ngoài cơ thể Thiên Tung đã dần dần yếu đi, toàn bộ cực phẩm kim tinh sen nguyên đã tiến vào trong cơ thể Thiên Tung. Chỉ có món thần binh vừa ngưng khí mà thành vẫn trôi lơ lửng bên ngoài. Kỳ thực Thiên Tung cũng chưa hấp thụ xong năng lượng cực phẩm kim tinh sen nguyên, giống như Thiên Dương Châu lúc đó, đem năng lượng cất vào trong luồng gió lốc màu vàng kim mà thôi. Thiên Tung từ từ mở mắt, tức khắc Bạch Ngân trong nháy mắt lại hoảng hốt cho rằng mình thấy được cầu vòng. Hai tròng mắt nguyên bản sáng lung linh của Thiên Tung dường như càng thêm trở nên trong suốt xinh đẹp, hào quang lưu truyền, mê hoặc tâm hồn con người. Thiên Tung muội có phải đã là tứ nguyên thể rồi hay không? Bạch Ngân cảm thấy hỏi ra những lời này thì cổ họng của hắn cũng khô khốc một trận. Đúng, đôi mắt đẹp của Thiên Tung chuyển một cái, tư thế oai hùng cầm lấy đại cung 5 thước vẫn trôi lơ lửng bên người nàng, rất là hào khí nói. Đây chính là kiếm khí nguyên tố kim của muội, Thành Nhật Cung. Bạch Ngân nghe được tên của kiếm khí, trong lòng thầm thở dài nói, quả nhiên phong cách giống như Tiểu Thiên. Đủ khí phách, nhưng lời này hắn cũng không nói với Thiên Tung, chỉ là gật đầu một cái, hỏi nàng. Tiểu Thiên, thân thể của muội không sao chứ? Tại sao cực phẩm kim tinh sen nguyên lại cải biến thể chất của muội? Không phải là cực phẩm kim tinh sen nguyên, là Thiên Dương Châu. Thiên Dương Châu, Bạch Ngân suy tư một chút, trầm ngâm chốc lát nói. Khó trách, Thiên Dương Châu này không hổ là kỳ bảo có 102 trong trời đất. Bạch Ngân, muội tu luyện bao lâu rồi? Thiên Tung nhìn một vòng chung quanh hỏi. Gần một ngày, chúng ta mau ra ngoài thôi. Đám người Cao Tường đã khai thác xong cực phẩm kim tinh phía ngoài rồi. Chỉ còn thiếu bên trong này. Bạch Ngân đáp, được, thuận tiện xem một chút tên ngu ngốc kia tỉnh lại chưa? Góc chuyện audio.com. Khi Thiên Tung và Bạch Ngân giống như tiên nhân xuất hiện trên mặt đất thì đám người Cao Tường đang thu hoạch mấy dương chiến lợi phẩm cuối cùng. Những nam tử kia ngày thường thô lỗ tanh máu, hiện giờ đang để mình trần, làm không biết trời đất. Nhưng giữa đám người này, Thiên Tung rõ ràng phát hiện một bóng dáng trắng loá. Đó là một nam tử nho nhã mặc áo trong, khuôn mặt hắn đẹp như ngọc, môi như hoa, một đôi mắt như vầng trăng dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ tao nhã. Dưới lớp nội bào mỏng manh cũng không phải là một bóng dáng đơn bạc vô lực như trong tưởng tượng, ngược lại, da thịt kia trắng nõn mà có tính đàn hồi đúng là xinh đẹp kết hợp với hoàn mỹ. Mà nam tử nét đẹp không ai sánh bằng này đang ra sức vung mạnh búa trong tay, động tác vụng về nện xuống giải đất bên cạnh cực phẩm kim tinh. Mà mỹ nam tử đang cực kỳ ra sức này lại chính là Tô Ngọc Cần ngu ngốc trong miệng Thiên Tung. Cái tên ngu ngốc này, dừng lại cho ta. Thiên Tung thấy Tô Ngọc Cần thương thế còn chưa lành lại đang làm việc dưới ánh nắng chói chang, trong lòng không khỏi dâng lên phiền não. Niệm ngữ, Tô Ngọc Cần nhìn thấy Thiên Tung như chuột nhìn thấy gạo, vui sướng chạy đến bên cạnh Thiên Tung, cao hứng nói. Niệm ngữ, người rốt cuộc ra rồi. Người, không có chuyện gì chứ. Ngu ngốc, những lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Ngươi hẳn là vừa mới tỉnh thôi, ngươi không có vấn đề gì chứ. Thiên Tung có chút tức giận nói. Ai ngờ Tô Ngọc Cần nghe xong lời nói tức giận của Thiên Tung, chính là bộ mặt đỏ bừng. Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Ta chỉ là muốn giúp người thôi. Thiên Tung nhìn vẻ mặt vợ nhỏ ai oán của Tô Ngọc Cần nhất thời không tức giận nữa, đến lời nói bên miệng cũng không nói ra nổi. Chỉ đành phải xoay người nói với đám người cao tường. Dưới đó còn có một lượng cực phẩm kim tinh, ngươi dẫn người đi thu hoạch đi. Dạ, cao tường lập tức dẫn đám người rời đi. Tiểu ngữ, cách gọi tạm thời của Bạch Ngân, sau khi rời khỏi cốc muội định làm thế nào? Đương nhiên là đến trước mặt thánh môn khoe khoang một phen. Lúc này, sắc mặt Thiên Tung dần dần lạnh như băng. Thuận tiện giác ngộ cho ba đại công hội kia chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cách chương.